Chương 1882, đảo quanh. Lưu Húc, Tiểu Ca cùng Lâm Văn Nguyên biến sắc. Lâm Văn Nguyên lấy tay nắn bước cái này thổ, lại nghe nghe. Cuối cùng, hắn đem thổ cùng Lạc Dương sạn ném ở một bên, vô vô tay nhìn Lưu Húc cùng Tiểu Ca liếc mắt, trong mắt có chứa hỏi thăm ý tứ. Lưu Húc đối với hắn gật đầu, ý bảo có thể hành động. Hổ tử, A Nam. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, kêu lớn. Lâm ra. Hai người nghe được Lâm Văn Nguyên tiếng kêu lập tức đã chạy tới. Mở đào A Lâm Văn Nguyên nói rằng. Là vâng đúng, Lâm ra. Hai người gật đầu, cầm lấy công cụ, cùng Phan Tí Nhất bắt đầu ở nơi này long đầu chỗ đào lên. Lâm Văn Nguyên cùng Lưu Húc còn có Tiểu Ca, tự nhiên đi tới xa xa vì bọn họ canh chừng. Tuy là xem như là rừng rậm xa xa, thế nhưng nếu có cái gì vụng trộm nam nữ tới được nói, vẫn có khả năng bị phát hiện, hơn nữa lấy bọn hắn thân phận địa vị, ở có người tỉnh tình huống bên dưới, đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Hổ tử cùng A Nam còn có Phan tử đều là thân thể khỏe mạnh nhân, động khởi cái xèn tới, đào được cực nhanh, có thể hướng, nơi đây cũng không có ai sẽ trải qua, cho nên không cần làm thổ, trực tiếp đem đống đất ở một bên là được rồi, đào lên cực kỳ nhanh chóng. Không lâu sau, Phan tử thanh âm vang lên nói, chứng kiến lạc mọi người nhanh lên vây lại, chỉ thấy ở trong bùn đất lộ ra một góc ịp cả củ viên đá. Đối với chính là chỗ này, nhanh đào. Lâm Văn Nguyên sắc mặt vui mừng nói. Ba cái nhìn thấy khối này viên đá, thân thể dường như cũng tràn đầy khí lực, động thủ còn hơn hồi nãy nữa nhanh. Rất nhanh, bị đào ra một khoảng đất trông lớn, lộ ra một đạo viên đá phong bế cửa mộ. Hổ tử, mở ra nó. Lâm Văn Nguyên nhìn cửa đá nói rằng. Là vâng đúng. Hổ tử lập tức đáp lời. Hắn xuất ra cuốc sắt đem viên đá cho mở ra, lộ ra một cái đen nhánh, sâu không biết lai lịch lối vào. Lâm Văn Nguyên nhìn cửa vào này nói ra, chúng ta trước chờ đã, để cửa vào này chỗ không khí lưu thông một cái, các ngươi cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. A Phan tử cùng hổ tử A Nam gật đầu, tìm cái chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Văn Nguyên hướng về phía Lưu Húc nói ra, tiểu chất tử A, sơn tây thổ là đất vàng, thế nhưng hiện tại đào ra cái này tiên huyết nhất dạng bùn đất đi ra, cái này chỉ sợ không phải một dấu hiệu tốt ta. Cái này mộ đại hung A. Lưu Húc điểm gật đầu nói ra, thời kỳ chiến quốc, còn không có hủy bỏ dùng người sống chôn theo chế độ, đặc biệt quý tộc và vương thất, thường thường sẽ có đại lượng tù binh hoặc nô lệ đi chôn cùng, trong lòng của bọn họ tràn đầy oán khí cùng chớ chú, như vậy trong thi thể. Oán khí không phải tang, có rất lớn cơ hội sẽ biến thành bánh trưng hoặc âm hồn. Lâm Văn Nguyên cùng Tiểu Ca nghe xong gật đầu, liền trầm mặc lại. Các lộ ủy chữa trong chốc lát, Lâm Văn Nguyên cũng cảm giác cái này mộ miệng không khí lưu thông được không sai biệt lắm, liền nói ra. Vào đầu A ửng. Hổ tử cùng A Nam gật đầu, cầm lấy mang một cái đầu mang thư cờ cường lực đèn mỏ, cầm đầu đi trước. Lâm Văn Nguyên theo sát phía sau, Phan tử đuổi kịp, cuối cùng là Lưu Húc cùng Tiểu Ca. Bỏ qua cái này đen nhánh nhập khẩu, mọi người đi tới một cái mộ thất, mọi người cầm đèn khắp nơi đánh giá. Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu xanh, vọng khí thuật lặng yên phát động, chỉ thấy toàn bộ mộ thất bên trong đều tràn ngập một lớp đỏ hắc hỗn hợp vũ khí, tràn đầy kiềm nén, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này trong mộ tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, thời kỳ chiến quốc, bách gia tranh minh, cái này mộ thất chế tạo, bách gia nhân nhất định có người tham dự quá. Nhưng có rất nhiều tài liệu lịch sử đều ở dài dòng trong 5 tháng trôi qua, ai cũng không dám nói hoàn toàn hiểu bách gia. Cái này trong mộ nguy hiểm khó liệu a, những thứ không biết mới là đáng sợ nhất đồ vật. Mộ thất chung quanh trên vách tường đều có khắc bích họa. Lưu Húc cùng Lâm Văn Nguyên còn có Tiểu Ca không để ý đến căn này trong mộ thất vật bồi táng. Đều đang quan sát những thứ này bích họa. Lưu Húc nhìn bích họa, nói ra, xem ra, cái này mộ chủ nhân chắc là chư hầu vương cấp khác, thậm chí còn có thể là Han quốc một cái quân chủ. Lâm Văn Nguyên cũng gật đầu, cười nói ra, nếu như là như vậy nói, như vậy đấu liền không đến nhầm. Đi thôi, cái này mộ thất cũng không có còn lại vật gì có giá trị, đi nơi khác xem một chút đi. Lưu Húc quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, Phan tử bọn họ cũng thuận tay cầm 2-3 kiện đồ vật liền dừng tay. Ừm. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, đem đèn chiếu hướng cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, cửa mộ cửa trên mặt đất có cơ quan. Lưu Húc nói rằng, trong mắt hắn, trên mặt đất có một cái lam sợi dây gắn kết lấy xa xa, giống như lần trước Bình Dương quân trong mộ giống nhau, cũng là cửa mộ cửa trên mặt đất bày đặt tầm thi, lẽ nào là cùng một người hoặc cùng một nhà tạo mộ sao máy móc quan đô ở cùng một chỗ, Lưu Húc thầm nghĩ. Lâm Văn Nguyên nhìn cửa, đem đèn tin chiếu theo, đến gần phía sau. Quả nhiên từ dưới đất phát hiện một cây thật nhỏ tằm thi. Hắn nhẹ thở ra một hơi, hướng về phía Lưu Húc khẽ gật đầu, hổ tử cùng A Nam thấy được, trong lòng đối với Lưu Húc chút hoài nghi cũng đã biến mất, chỉ để lại tràn đầy kính nể. Cẩn thận một chút. Lâm Văn Nguyên nói rằng, hắn cẩn thận vượt qua cái này từng cái tằm thi, những người khác cũng là một cái đại cất bước phóng qua nó. Ra đến mộ cửa, hai bên trái phải đều có đường. Đi bên này A Lâm Văn Nguyên chỉ vào đường bên trái nói rằng. Mọi người gật đầu, ngược lại cũng không biết đường, chỉ có thể tùy tiện đi một bên. Hổ tử dẫn đầu đi tới mở đường, rất nhanh rẽ một cái, đi vào một cái mộ đạo bên trong. Đường này rất dài, chúng người đi rồi thật lâu, cũng không có đi hết. Chờ một chút, không thích hợp. Lâm Văn Nguyên đột nhiên gọi lại trước mặt hổ tử, Lưu Húc cũng nhíu mày. Nơi đây tất cả đều là hồng sương mù màu đen, hắn cũng không có phát hiện dị thường, thế nhưng dài như vậy mộ đạo, hiển nhiên là không có khả năng. Làm sao vậy? Lâm gia hổ tử quay đầu hỏi. Chúng ta một mực đảo quanh. Lâm Văn Nguyên chỉ dưới chân, lúc đầu không một ngoại vật mặt đất nhiều hơn một trương tiểu bạch giấy. Đây là Lâm Văn Nguyên lưu lại ký hiệu. Chuyện gì xảy ra? Hổ tử cùng A Nam cả kinh ngạc hỏi. Phan tử thì là giơ tay lên điện giật chỗ quan sát, muốn tìm ra cái gì. Loại tình huống này, hoặc là quỷ đả tường, hoặc là, chúng ta liền chúng phải cơ quan. Lâm Văn Nguyên kinh nghiệm phong phú, hấp hối không sợ, tỉnh táo nói. Quỷ đả tường lần này liền Phan tử sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, nhanh như vậy liền đụng tới bánh trưng rồi sao cũng sẽ không là quỷ đả tường, không có bánh trưng có thể giấu giếm được ta con mắt. Lưu Húc lạnh giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang.